ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, nằm gai nếm mật hổ lực đại tiên. Liền ngay cả nó trong ngày thường tự gọi là Bách Thú Chi Vương, cũng không dám trực tiếp giết vào thôn trang, chỉ là tại thôn trang bên ngoài tìm kiếm lạc đàn nhân loại ra tay. Có thể cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nơi này vậy mà biến thành một chỗ tử địa. Nghĩ đến nơi này, hổ lực không khỏi một trận tê cả da đầu. Này thời gian, từ trong thôn trang thần miếu truyền đến tiếng hô hoán, là cái kia đại yêu đang kêu gọi nó tới gần. Hổ lực hoàn toàn không dám thất lễ, mang kính úy tâm lý, hướng về trong thần miếu đi đến. Tiến vào thần miếu về sau, nó lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Lý gia thôn thôn dân đều ở nơi này, bọn hắn còn sống, nhưng cũng đã cùng chết không hề khác gì nhau. Tất cả mọi người như thao tuyến tượng bùn quỳ ở trên mặt đất, cuồng nhiệt lễ bái lấy chính giữa tượng thần. Nhìn như cùng bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế, mắt của bọn hắn lại trống rỗng vô cùng, không có nửa phần thanh minh. Cái này không khỏi để hổ lực trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Đại yêu, mà lại là tuyệt thế đại yêu. Cũng chỉ có dạng này đại yêu, mới có thể có được như thế quỷ bí khó lường năng lực. Đây là năm đó những người kia hậu duệ sao? Quá yếu, tự nam tự nữ quỷ dị lẩm bẩm tiếng vang lên. Phốc, máu tươi bắn tung tóe thanh âm truyền đến. Hổ lực ngu ngơ quay đầu, chỉ gặp những cái kia lý gia thôn thôn dân đột nhiên toàn thân run rẩy, thất khiếu bên trong điên cuồng toát ra dương khí, phát ra thống khổ kêu rên. Dương khí bị hấp dẫn mà đi, nuốt vào chính giữa tượng thần ở trong. Cái này đến cái khác thôn dân ngã xuống đất, dương khí bị thôn phệ. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, này lên kia phù. Khuynh khắc ở giữa tòa này trước đây che chở lý gia thôn thôn dân thần miếu nghiễm nhiên biến thành ngục thổ dân ở giữa. Mà toàn bộ quá trình, ngày bình thường những thứ này hung hãn lý gia thôn thôn dân, lại hoàn toàn không có nửa điểm muốn chống cự ý tứ. Hổ lực bị hù hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lý gia thôn cho tới nay chỗ cống hiến đều là một tôn tà thần? Nhìn thấy một màn này, hổ lực thú đồng nhịn không được đột nhiên co rụt lại, thận trọng ngẩng đầu lên, hướng về trung ương tượng thần nhìn lại. Cùng bình thường trong thần miếu thường gặp thổ địa sơn thần khác biệt, cái này lý gia thôn trong thần miếu chỗ cung phụng lại là một tên nhân loại. Dương lên lấy khóe miệng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bị hắn nhìn đập vào mắt bên trong. Tượng thần phía dưới bảng hiệu có khắc hai cái chữ to: Nhân Vương, kể từ hôm nay, nơi này chính là đạo trường của ta. Ngươi đi nói cho bên ngoài cái kia mấy tiểu yêu, dám can đảm vi phạm, bản tôn cũng là không đề nghị nếm thử yêu huyết tư vị như thế nào. Răng rắc, một giây sau, pho tượng ầm vang vỡ tan. Từ đó toát ra nồng đậm yêu khí, đem toàn bộ thần miếu bao phủ. Cái này yêu khí khí tức cùng sơn lâm đại bộ phận yêu vật đều có chỗ khác biệt. Càng thêm âm trầm, càng thêm hắc ám, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể ở trong đó nghe được quỷ hồn kêu khóc thanh âm, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây cũng không phải là trong đào hoa nguyên sinh linh. Tại hổ lực ánh mắt kinh hãi bên trong, từ vỡ vụn trong pho tượng, đi ra một thân ảnh, một con đứng thẳng người lên trốn. Nguyên lai là nó chiếm cứ tòa thần miếu này. Cái kia lý gia thôn bên trong tồn tại vô cùng kinh khủng. Chỉ cần thành công đem sau lưng này nhân loại hấp dẫn tiến đến, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sớm bị đối phương phát hiện. Cái gì nguy hiểm? Hổ lực mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm ra vẻ chấn định. Ngươi không có cảm giác được sao? Kể bên này thế nhưng là nguy cơ tứ phía a. Linh nhãn quang huy ở trong mắt Sở Bắc lấp lóe. Thanh âm của hắn ý vị thâm trường. Hỏng, hổ lực đại tiên tâm trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Đối phương giống như thật nhìn ra không được bình thường. Đại nhân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cái này nguy hiểm cụ thể là tại chỉ. chấm ngoặc kép, hổ lực đại tiên phát huy suốt đời diễn kỹ. Hổ mặt nghiêm một chút, cũng không phát đạt đầu đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Khám phá, không nên a, lấy trong thần miếu cái kia tồn tại năng lực làm sao lại dễ dàng như vậy bị dò xét đến. Mà kề bên này cũng không có cái khác yêu vật tới gần a. Chẳng lẽ là mình trước đó lộ xảy ra điều gì sơ hở? Hổ lực đại tiên trong lòng nhiều cảm xúc xen lẫn. Một người một yêu ở giữa bầu không khí đột nhiên cương cứng. Càng là nhiều nghĩ, nó liền càng phát khẩn trương. Chỉ gặp Sở Bắc tại lúc này đột nhiên hít sâu một hơi. Bình tĩnh khuôn mặt, chậm rãi hướng về hổ lực đi đến. Nhìn xem Sở Bắc phen này tư thế. Hổ lực đại tiên lập tức biến càng thêm khẩn trương lên. Trái tim nhỏ càng là bịch bịch không ngừng nhảy vọt. Liền hô hấp đều vô ý thức tại thời khắc này ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Không được qua đây. Lại tới ta liền muốn. Liền muốn gọi cứu mạng. Đường núi gập ghềnh, coi chừng trượt. Sở Bắc vỗ vỗ hổ lực bả vai. Nhàn nhã nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hổ lực đại tiên toàn bộ hổ lúc ấy liền con trai phụ ở. Ngươi làm nền lâu như vậy cảm xúc. Trả lại nhỏ như vậy động tác. Hợp lấy ngươi chính là vì nói cái này. Ngươi liền khi dễ chúng ta lão hổ sẽ không nói thảo nê mã đúng không? Cứng rắn. Nắm đấm lập tức liền cứng rắn. Dưới đêm trăng. Hổ lực đại tiên nắm đấm là bóp lại thả. Thả lại bóp. Không được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không thể xúc động, ta quyết không thể xúc động. Hổ lực đại tiên lại một lần nữa tại chỗ làm lên sâu hô hấp. Ngẫm lại ở nhà chờ ta về nhà cọp cái. Ngẫm lại mới vừa rồi bị làm thành sâu nướng gấu yêu. Hiện tại xúc động sẽ chỉ bằng bạch cho này nhân loại lại thêm vào bỗng nhiên bữa ăn khuya. Tuyệt đối không thể vạch mặt, lại nhẫn nại một hồi. Đem ra hỏa này lừa gạt đến đã biến thành một phương tử vực Lý gia thôn. Đến lúc đó đối phương liền biết, cái gì gọi là xã hội hiểm ác, lão hổ cái mông sờ không được. Ta hiểu ngươi mới vừa nói sự tình, nhưng là ngươi tại sao muốn cưỡi tại trên người của ta? Ngăn chặn nội tâm mênh mông lửa giận, hổ lực đại tiên thanh âm yếu ớt, tiểu tử này ngược lại là tuyệt không sợ người lạ, vỗ xuống bờ vai của nó, liền 10 phần tự nhiên cưỡi đi lên coi như xong. Ngươi tại sao muốn kéo lỗ tai của ta? Cái này đạp mã không phải xong đuôi ngựa. Ngươi sẽ đánh trượt, lão hổ sẽ không? Hiền đệ a, ta đây cũng không phải là vì có thể nhanh chóng chạy tới như lời ngươi nói cái kia thôn trang sao? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Hổ lực đại tiên vừa rồi trong đầu hồi ức lại một lần nữa bị Sở Bắc linh nhãn dò xét. Mặc dù mình xác thực đối cái kia cái gọi là nhân vương miếu cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là loại này bị yêu tính toán cảm giác tóm lại là không tốt lắm. Hắn chính là muốn buồn nôn cái này hổ yêu. Chịu nhục, hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Đối phương đến cùng có thể có bao nhiêu có thể chịu. Hổ lực bị tức toàn thân tóc thẳng rung động. Khí, run, lạnh, thế giới này còn có thể hay không tốt. Chúng ta yêu tộc lúc nào có thể chân chính đứng lên. Vậy thì tốt. Ta mang theo ngươi đi tìm cái kia thôn trang. Hổ lực cắn chặt răng. Trong giọng nói đã bắt đầu để lộ ra nhàn nhạt áp chế không nổi khuất nhục. Được rồi, đến mà tương đương đỡ. Sở Bắc hưng phấn tại trên lưng hổ reo hò. Dắt hổ lực xong đuôi ngựa cưỡi ngựa đồng dạng về sau kéo một cái. Hổ lực đại tiên sắc mặt lập tức diễn biến giống là chết thân ngựa bi ai. Muốn nó đường đường hổ lực đại tiên. Trong rừng rậm bá chủ, bách thú chi vương, bây giờ lại phải bị khuất nhục như vậy. Nước mắt đã ở trong lòng chảy xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,